Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 20. Nội dung phần này để ứng dụng cho tuần thứ 20 tiếp theo. Giới thiệu phần 20. Trong nhiều năm, đã có một cuộc thảo luận bất tận về nguồn gốc của cái ác. Các nhà thần học đã nói với chúng ta rằng Chúa là tình yêu và Chúa là đấng hiện diện khắp nơi. Nếu điều này là đúng, thì không có nơi nào là không có Chúa. Vậy thì ác ma, sa tăng và địa ngục ở đâu? Để xem nào. Chúa là thần. Tinh thần là nguyên lý sáng tạo của vũ trụ. Con người được tạo ra theo hình ảnh và sự giống Đức Chúa Trời. Do đó con người là một thực thể tinh thần. Hoạt động duy nhất mà tinh thần sở hữu là sức mạnh để suy nghĩ. Do đó tư duy là một quy trình sáng tạo. Mọi hình thức do đó đều là kết quả của quá trình tư duy. Sự phá hủy hình thức cũng phải là kết quả của quá trình tư duy. Những biểu hiện hư cấu về hình thức là kết quả của sức mạnh sáng tạo của tư tưởng. Như trong chủ nghĩa thôi miên, sự thể hiện rõ ràng của hình thức là kết quả của sức mạnh sáng tạo của tư tưởng. Như trong thuyết duy linh, tất cả các loại công việc phát minh, tổ chức và xây dựng đều là kết quả của sức mạnh sáng tạo của tư tưởng. Như trong sự tập trung, khi năng lực sáng tạo của tư tưởng được thể hiện vì lợi ích của con người, chúng ta gọi là kết quả tốt. Khi sức mạnh sáng tạo của tư tưởng được biểu hiện một cách hủy diệt hoặc xấu xa, chúng ta gọi kết quả là ác. Điều này chỉ ra nguồn gốc của cả thiện và ác. Chúng chỉ đơn giản là những từ đã được tạo ra để chỉ bản chất của kết quả của quá trình tư duy hoặc sáng tạo. Suy nghĩ nhất thiết có trước và quyết định hành động. Hành động đứng trước và xác định điều kiện. Phần 20 sẽ đưa ra nhiều ánh sáng hơn về chủ đề quan trọng này. Phần 20. 1. Tinh thần của một vật là vật đó. Nó nhất thiết phải cố định, không thay đổi và vĩnh cửu. Tinh thần của bạn là bạn. Nếu không có tinh thần, bạn sẽ không là gì cả. Nó trở nên hoạt động thông qua việc bạn nhận ra nó và các khả năng của nó. 2. Bạn có thể có tất cả của cải trong vô hạn, nhưng trừ khi bạn nhận ra nó và tận dụng nó sẽ có giá trị gì? Vì vậy, với của cải tinh thần của bạn, trừ khi bạn nhận ra nó và sử dụng nó sẽ có giá trị gì? Điều kiện duy nhất của sức mạnh tinh thần là sử dụng hoặc công nhận. 3. Tất cả những điều tuyệt vời đều đến nhờ sự công nhận. Vương trượng quyền năng là ý thức và tư tưởng là sứ giả của nó, và sứ giả này liên tục nhào nặn các thực tại của thế giới vô hình vào các điều kiện và môi trường của thế giới khách quan của bạn. 4. Suy nghĩ là kinh doanh đích thực của cuộc sống, quyền năng là kết quả. Bạn luôn đối phó với sức mạnh kỳ diệu của suy nghĩ và ý thức. Bạn có thể mong đợi kết quả nào, chừng nào bạn vẫn không biết đến quyền năng đã được đặt trong tầm kiểm soát của bạn. 5. Chừng nào bạn còn làm điều này, bạn đã tự giới hạn mình trong những điều kiện hời hợt và tự biến mình trở thành gánh nặng cho những ai biết suy nghĩ, những người nhận ra sức mạnh của họ, những người biết rằng trừ khi chúng ta sẵn sàng nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm việc, và chúng ta càng ít nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm việc nhiều hơn và chúng ta sẽ nhận được ít hơn cho công việc của mình. 6. Bí mật của sức mạnh là sự hiểu biết hoàn hảo về các nguyên tắc, lực lượng, phương pháp và sự kết hợp của tâm trí, và sự hiểu biết hoàn hảo về mối quan hệ của chúng ta với tâm trí phổ quát. Cần nhớ rằng nguyên tắc này là không thể thay đổi. Nếu điều này không phải như vậy, nó sẽ không đáng tin cậy. Tất cả các nguyên tắc đều không thay đổi. 7. Sự ổn định này là cơ hội của bạn. Bạn là thuộc tính hoạt động của nó, là kênh cho hoạt động của nó. Vũ trụ chỉ có thể hành động thông qua cá nhân. 8. Khi bạn bắt đầu nhận thức rằng bản chất của vạn vật nằm trong chính bạn, là bạn, bạn bắt đầu làm mọi việc. Bạn bắt đầu cảm thấy sức mạnh của mình. Nó là nhiên liệu đốt cháy trí tưởng tượng, nơi thắp sáng ngọn đuốc của nguồn cảm hứng, mang lại sức sống cho suy nghĩ, cho phép bạn kết nối với tất cả các lực lượng vô hình của vũ trụ. Chính sức mạnh này sẽ cho phép bạn lập kế hoạch mà không sợ hãi, thực hiện một cách thành thạo. 9. Nhưng tri giác sẽ chỉ đến trong im lặng. Đây dường như là điều kiện cần cho tất cả các mục đích tuyệt vời. Bạn là một thực thể hình dung. Đó là ở đây mà lý tưởng của bạn là được hình dung. 10. Vì sự hiểu biết hoàn hảo về bản chất của sức mạnh này là điều kiện chính để biểu hiện nó. Hãy hình dung lại toàn bộ phương pháp để bạn có thể sử dụng nó bất cứ khi nào có yêu cầu. Trí tuệ vô tận là tuân theo phương pháp mà nhờ đó chúng ta có thể có được nguồn cảm hứng của trí tuệ toàn năng theo yêu cầu bất cứ lúc nào. 11. Chúng ta có thể không nhận ra thế giới này bên trong, và vì vậy loại trừ nó khỏi ý thức của chúng ta, nhưng nó vẫn sẽ là thực tế cơ bản của mọi sự tồn tại. Và khi chúng ta học cách nhận biết nó, không chỉ trong bản thân chúng ta mà trong tất cả mọi người, sự kiện, sự vật và hoàn cảnh, chúng ta sẽ tìm thấy vương quốc thiên đàng mà chúng ta được nói là ở bên trong chúng ta. 12. Những thất bại của chúng ta là kết quả của hoạt động theo cùng một nguyên tắc. Nguyên tắc là không thể thay đổi, hoạt động của nó là chính xác, không có sai lệch. Nếu chúng ta nghĩ đến sự thiếu thốn, hạn chế hoặc bất hòa, chúng ta sẽ tìm thấy hoa trái của chúng trên mọi bàn tay. Nếu chúng ta nghĩ đến nghèo đói, bất hạnh hoặc bệnh tật, các sứ giả tư tưởng sẽ thực hiện lệnh triệu tập dễ dàng như bất kỳ loại suy nghĩ nào khác, mà kết quả sẽ chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta sợ một tai họa sắp đến, chúng ta có thể nói như Job đã biểu lộ: điều tôi sợ đã đến với tôi. Nếu chúng ta suy nghĩ không khéo hoặc thiếu hiểu biết, do đó chúng ta sẽ tự thu hút kết quả của sự thiếu hiểu biết của chúng ta. 13. Sức mạnh tư tưởng này, nếu được hiểu và sử dụng một cách chính xác, là phương tiện tiết kiệm sức lao động lớn nhất từng mơ ước. Nhưng nếu không được hiểu hoặc sử dụng đúng cách, kết quả sẽ là thảm họa, như chúng ta đã thấy. Nhờ sự trợ giúp của sức mạnh này, bạn có thể tin, đảm nhận những việc tưởng chừng như không thể, bởi sức mạnh này là bí mật của mọi nguồn cảm hứng, mọi thiên tài. 14. Để trở thành người được truyền cảm hứng, có nghĩa là phải thoát ra khỏi lối mòn, ra khỏi guồng quay, bởi vì những kết quả phi thường đòi hỏi những phương tiện phi thường. Khi chúng ta nhận ra sự hợp nhất của vạn vật và nguồn gốc của mọi sức mạnh ở bên trong, chúng ta khai thác nguồn cảm hứng. 15. Cảm hứng là nghệ thuật nhận thức bản thân, nghệ thuật điều chỉnh tâm trí cá nhân, nghệ thuật thấm nhuần tâm trí phổ quát, nghệ thuật gắn cơ chế thích hợp với nguồn gốc của mọi quyền năng, nghệ thuật phân biệt vô tướng thành hình thức, nghệ thuật trở thành một kênh cho dòng chảy của trí tuệ vô hạn, nghệ thuật hình dung sự hoàn hảo, nghệ thuật nhận ra sự toàn năng của toàn năng. 16. Sự hiểu biết và đánh giá cao thực tế rằng sức mạnh vô hạn có mặt ở khắp nơi, và do đó ở trong vô hạn nhỏ cũng như vô hạn lớn, sẽ cho phép chúng ta hấp thụ bản chất của nó. Sự hiểu biết sâu hơn về sự thật rằng sức mạnh này là tinh thần và do đó không thể phân chia, sẽ cho phép chúng ta đánh giá cao sự hiện diện của nó ở mọi thời điểm. 17. Sự hiểu biết về những sự thật này, trước hết là về mặt trí tuệ và sau đó là về mặt tình cảm, sẽ giúp chúng ta có thể tiếp nhận sâu sắc từ đại dương sức mạnh vô hạn này. Một sự hiểu biết trí tuệ sẽ không có ích lợi gì. Cảm xúc phải được đưa vào hành động. Sự kết hợp cần thiết là suy nghĩ và cảm giác. 18. Cảm hứng là từ bên trong. Sự im lặng là cần thiết. Các giác quan phải được tĩnh lặng, các cơ được thả lỏng, được trau dồi lại. Do đó, khi bạn đã sở hữu một cảm giác đĩnh đạc và quyền năng, bạn sẽ sẵn sàng tiếp nhận thông tin hoặc nguồn cảm hứng hoặc sự khôn ngoan cần thiết cho sự phát triển mục đích của bạn. 19. Đừng nhầm lẫn những phương pháp này với những phương pháp của người thấu thị. Họ không có điểm chung. Cảm hứng là nghệ thuật tiếp nhận và tạo ra tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, công việc kinh doanh của bạn trong cuộc sống là hiểu và chỉ huy những lực lượng vô hình này, thay vì để chúng chỉ huy và cai trị bạn. Quyền năng bao hàm dịch vụ, cảm hứng bao hàm sức mạnh. Hiểu và áp dụng phương pháp truyền cảm hứng là trở thành siêu nhân. 20. Chúng ta có thể sống dồi dào hơn mỗi khi thở, nếu chúng ta thở với ý định đó một cách có ý thức. Nó là một điều kiện rất quan trọng trong trường hợp này, vì ý định chi phối sự chú ý. Và nếu không có sự chú ý, bạn chỉ có thể đảm bảo kết quả mà mọi người khác đều đảm bảo, tức là cung bằng cầu. 21. Để đảm bảo nguồn cung lớn hơn, cầu của bạn phải tăng lên. Và khi bạn tăng cầu một cách có ý thức thì cung sẽ theo sau. Bạn sẽ thấy mình đang đến với một nguồn cung cấp cuộc sống, năng lượng và sức sống ngày càng lớn hơn. 22. Lý do cho điều này không khó hiểu, nhưng nó là một trong những bí ẩn quan trọng của cuộc sống mà dường như không được đánh giá cao. Nếu bạn biến nó thành của riêng mình, bạn sẽ thấy nó là một trong những thực tế tuyệt vời của cuộc sống. 23. Chúng ta được nói rằng trong ngày chúng ta sống và di chuyển và có bản thể của chúng ta, và chúng ta được cho biết rằng Ngài là một thánh linh, và một lần nữa rằng Ngài là tình yêu. Vì vậy, mỗi khi chúng ta thở, chúng ta hít thở điều này của cuộc sống, tình yêu và tinh thần. Chúng ta không thể tồn tại một khoảnh khắc mà không có nó. Đó là năng lượng vũ trụ, và nó là sự sống của đám rối mặt trời. 24. Mỗi khi chúng ta thở, chúng ta lấp đầy phổi của mình bằng không khí và đồng thời cung cấp sức sống cho cơ thể bằng năng lượng này chính là sự sống, để chúng ta có cơ hội kết nối có ý thức với tất cả sự sống, tất cả trí tuệ và tất cả vật chất. 25. Kiến thức về mối quan hệ và sự hợp nhất của bạn với nguyên tắc điều hành vũ trụ này và phương pháp đơn giản mà nhờ đó bạn có thể nhận biết chính mình một cách có ý thức với nó, mang lại cho bạn sự hiểu biết khoa học về một quy luật. Nhờ đó bạn có thể giải phóng mình khỏi bệnh tật, khỏi sự thiếu hụt hoặc hạn chế bất kỳ. Trên thực tế, nó cho phép bạn hít thở, hơi thở của cuộc sống vào lỗ mũi của chính mình. 26. Hơi thở của cuộc sống này là một thực tại siêu ý thức. Đó là bản chất của tôi là, nó là bản thể hoặc vật chất phổ quát thuần túy và sự thống nhất có ý thức của chúng ta với nó cho phép chúng ta xác định vị trí của nó và do đó thực hiện sức mạnh của năng lượng sáng tạo này. 27. Suy nghĩ là sự rung động sáng tạo và chất lượng của các điều kiện được tạo ra sẽ phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể thể hiện những sức mạnh mà chúng ta không có. Chúng ta phải trở thành trước khi chúng ta có thể làm, và chúng ta chỉ có thể làm trong phạm vi mà chúng ta là. Và vì vậy, những gì chúng ta làm nhất thiết phải trùng khớp với những gì chúng ta đang có, và những gì chúng ta đang làm phụ thuộc vào những gì chúng ta nghĩ. Mỗi khi bạn nghĩ, bạn bắt đầu một chuyến tàu nhân quả sẽ tạo ra một điều kiện phù hợp với chất lượng suy nghĩ đã tạo ra nó. Tư tưởng hòa hợp với tâm trí phổ quát sẽ dẫn đến những điều kiện tương ứng. Suy nghĩ phá hoại hoặc bất hòa sẽ tạo ra kết quả tương ứng. Bạn có thể sử dụng suy nghĩ một cách xây dựng hoặc triệt tiêu, nhưng quy luật bất biến sẽ không cho phép bạn gieo suy nghĩ về một loại và gặt hái thành quả của loại khác. Bạn có thể tự do sử dụng sức mạnh sáng tạo kỳ diệu này theo ý muốn, nhưng bạn phải nhận lấy hậu quả. 28. Đây là mối nguy hiểm từ thứ được gọi là sức mạnh ý chí. Có những người dường như nghĩ rằng bằng sức mạnh ý chí họ có thể cưỡng chế luật này, rằng họ có thể gieo hạt giống của một loại và bằng sức mạnh ý chí làm cho nó đơm hoa kết trái với loại khác. Nhưng nguyên tắc cơ bản của sức mạnh sáng tạo là ở phổ quát, và do đó ý tưởng buộc tuân thủ các mong muốn của chúng ta bằng sức mạnh của ý chí cá nhân là một sự đảo ngược sự kết tinh, có thể thành công trong một thời gian nhưng cuối cùng sẽ thất bại vì nó đối kháng với chính sức mạnh mà nó đang tìm cách sử dụng. 29. Đó là cá nhân cố gắng cưỡng chế cái phổ quát, cái hữu hạn xung đột với cái vô hạn. Hạnh phúc vĩnh viễn của chúng ta sẽ được bảo tồn tốt nhất bằng sự hợp tác có ý thức với sự chuyển động liên tục về phía trước của toàn năng vĩ đại. 30. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy vào phần im lặng và tập trung vào thực tế rằng trong ngày chúng ta sống và chuyển động có bản thể của chúng ta, là chính xác theo nghĩa đen và khoa học, rằng bạn là bởi vì tôi là, rằng nếu Ngài có mặt khắp nơi thì Ngài phải ở trong bạn, rằng nếu Ngài là tất cả ở trong tất cả, bạn phải ở trong Ngài, rằng Ngài là Thánh Linh và bạn được tạo nên theo hình ảnh và sự giống Ngài, và sự khác biệt duy nhất giữa thần khí của Ngài và thần khí của bạn là ở một mức độ, rằng một bộ phận phải giống nhau về chủng loại và phẩm chất so với toàn bộ. Khi bạn có thể nhận ra điều này một cách rõ ràng, bạn sẽ tìm thấy bí mật của sức mạnh sáng tạo của suy nghĩ. Bạn sẽ tìm ra nguồn gốc của cả thiện và ác. Bạn sẽ tìm thấy bí mật của sức mạnh tuyệt vời của sự tập trung. Bạn sẽ tìm ra chìa khóa, giải pháp cho mọi vấn đề, dù là vật chất, tài chính hay môi trường. Khả năng suy nghĩ liên tục, sâu sắc và rõ ràng là kẻ thù nguy hiểm và chết người đối với những sai lầm và mê tín dị đoan, lý thuyết phi khoa học, niềm tin phi lý, sự cuồng nhiệt không kiềm chế và cả sự cuồng tín. Trích lời của Hát Đốc. Phần 20. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 191. Công suất phụ thuộc vào điều kiện nào? Khi công nhận và sử dụng. Câu hỏi số 192. Sự công nhận là gì? Ý thức. Câu hỏi số 193. Làm thế nào để chúng ta trở nên ý thức về quyền năng? Bằng cách suy nghĩ. Câu hỏi số 194. Vậy thì công việc kinh doanh đích thực của cuộc sống là gì? Tư duy khoa học đúng đắn. Câu hỏi số 195. Tư duy khoa học đúng đắn là gì? Khả năng điều chỉnh quá trình suy nghĩ của chúng ta theo ý muốn của phổ quát. Nói cách khác, hợp tác với các quy luật tự nhiên. Câu hỏi số 196. Điều này được thực hiện như thế nào? Bằng cách đảm bảo sự hiểu biết hoàn hảo về các nguyên tắc, lực lượng, phương pháp và sự kết hợp của tâm trí. Câu hỏi số 197. Tâm trí phổ quát này là gì? Thực tế cơ bản của tất cả sự tồn tại. Câu hỏi số 198. Nguyên nhân của mọi sự thiếu thốn, hạn chế, bệnh tật và bất hòa là gì? Đó là sự vận hành của cùng một quy luật, quy luật vận hành không ngừng và liên tục tạo ra các điều kiện tương ứng với tư tưởng đã khởi nguồn hoặc tạo ra chúng. Câu hỏi số 199, cảm hứng là gì? Nghệ thuật nhận ra sự toàn diện của toàn năng. Câu hỏi số 200, các điều kiện mà chúng ta đáp ứng phụ thuộc vào điều gì? Dựa trên chất lượng của suy nghĩ chúng ta, bởi vì những gì chúng ta làm phụ thuộc vào chúng ta nghĩ. Phụ thuộc vào chúng ta là gì và chúng ta là gì phụ thuộc vào những gì chúng ta nghĩ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 20. Nội dung phần này để chúng ta ứng dụng các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính trong tuần thứ 20 tiếp theo của hành trình. Và sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 21.